Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, nhắn lại. Ngày kế tiếp, hơn 7 giờ tối chuông, vương gia chiêu đãi tiệc rượu tại Poly khách sạn tổ chức. Các giới xã hội danh lưu nhau nhau chạy đến cổ động. Cảnh thự thự trưởng, chính vụ thự thự trưởng, thị nghị hội thành viên chủ yếu toàn bộ có mặt. Mặc dù bọn hắn tại trong hội trường dừng lại thời gian cũng không nhiều, cũng không có làm cái gì nói chuyện, nhưng cũng coi là cho đủ vương ra mặt mũi, tự mình giúp bọn hắn dán lên chính đảng phái nhãn hiệu. Trong hội trường, vương tông tường khóe miệng hiện ra thận trọng dáng tươi cười, liên tiếp cùng khách tới môn uống rượu, trò chuyện, nghiễm nhiên một bộ chuẩn nghị viên phái đoàn. Hội trường lầu hai bên trong, Vương Thiên Nam tùy tiện hướng về phía một đám chính đảng phái công tử ca nói ra. Một hồi ban đêm ta đến an bài. Địa phương các ngươi tùy tiện tuyển. Tuyệt đối đừng cho ta tiết kiệm tiền ngang. Có ngay, ta gọi điện thoại. Một hồi chúng ta đi cái tư mật tính rất tốt hội sở. Ai nha, ta nói với các ngươi. Nơi đó nữ nhân thật là không chữa được. Một tên dáng người gầy yếu tuổi trẻ, nhe răng lấy điện thoại cầm tay ra. Đã bắt đầu liên hệ chàng tử. Dưới lầu, Vương Thiên Huy uống đầu váng mắt hoa, sắc mặt đỏ lên, đứng tại Ôn Bắc Lương bên người đã bắt đầu đập gõ. Ha ha, không có chuyện gì chứ? Tiểu Huy, Ôn Bắc Lương cười hỏi. Không, không có việc gì, chính là uống có chút gấp. Vương Thiên Huy khoát tay áo. Thiên Nam cái kia oắt con nhìn không rõ sự tình. Hôm nay trình diện tất cả đều là dạm nhân vật có mặt mũi. Ta lúc đầu muốn mang lấy hai người các ngươi, chịu bàn hỗn cái quen mặt, nhưng hắn liền ở trên lầu theo đám kia quan nhị đại nói nhảm. Ôn Bắc Lương ánh mắt có chút thất vọng nói ra, ai, không quản hắn, ta một hồi dẫn ngươi đi phía trước cái kia trong phòng ngồi một chút. Thị xây dựng thự thự trưởng ở nơi đó đâu, ngươi đi qua cùng hắn hảo hảo tâm sự. Tân Nguyên khu việc có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Tốt, tốt, Vương Thiên Huy nhẹ gật đầu. Nghỉ ngơi một hồi, hoãn một chút, Ôn Bắc Lương vỗ vỗ Vương Thiên Huy bả vai nói ra. Ta mang đích tôn Thiên Minh mấy người bọn hắn đi dạo. Tốt, người trước vội vàng, ta ngồi một hồi, thúc, Vương Thiên Huy có chút đứng không yên. Xoay người an vị tại trên ghế salon. Ha ha, uống miếng nước. Ôn Bắc Lương nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Ước chừng nửa giờ sau, Vương Thiên Nam đang chuẩn bị mang theo đám công tử ca sớm chạy đi thời điểm, trong túi điện thoại lại đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lướt qua, nhìn thấy đánh tới là cái số xa lạ, lập tức đi ra bao phòng. Uy, người tốt, vị nào? Ngoặc kép chấm chấm. Đối phương một trận trầm mặc. Uy, uy. Tiểu tình sao? Vương Thiên Nam nhìn lướt qua bốn phía về sau, hỏi dò, Thiên Nam, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Chấm ngoặc kép, Trương Tình tiếng khóc vang lên, điềm đạm đáng yêu nói ra, ngoặc kép chấm chấm, trên người ta không có tiền, đem đồng hồ đeo tay cũng làm, mỗi ngày không dám ra ngoài, ngày mai chung cư vừa đến thời gian, ta cũng không biết mình nên đi chỗ nào. Chấm ngoặc kép. CMN, người đến cùng đang ở đâu? Vì cái gì không nói với ta đâu? Vương Thiên Nam có chút kích động quát hỏi. Thiên Nam, ta sợ hãi. Người sợ cái gì? Ta đều nói với ngươi. Trong nhà đem công trường việc cho tam phòng. Vương Thiên Huy hiện tại mỗi ngày vội vàng kiếm tiền đâu? Nào có thời gian nghĩ tới ngươi sự tình? Vương Thiên Nam mượn Tửu Kình Nhi quát hỏi. Người đến cùng đang ở đâu? Ta đi tìm ngươi, Thiên Nam, ta thật không có bất kỳ cái gì dựa vào, chỉ có thể tin ngươi. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, ngươi không tin ta tin ai? Vương Thiên Nam đã đem mình làm Trương Tình đàn ông. Ta tại Hắc Phố Mã Câu bên cạnh Thiên Lan trong khu cư xá. Trương Tình nức nở trở lại, ngươi chờ ta một hồi liền đi qua. Vương Thiên Nam cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Người đem lầu cao ốc cùng số phòng nói với ta một cái. Chấm ngoặc kép, 5 phút sau, Vương Thiên Nam trở về bao xương. khoát tay hướng mọi người nói ra. Các vị huynh đệ, không có ý tứ a. Trong nhà của ta lâm thời xảy ra chút sự tình, nhất định phải trở về một chuyến. Chấm ngoặc kép, CMN, không phải đâu, Vương Tổng, cái này muốn bỏ chạy. Đúng a, người cho chúng ta hào hứng đều làm, mình liền muốn chạy, cái này cũng không giảng cứu a. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao mở miệng trêu chọc Vương Thiên Nam. Thật là trong nhà có việc gấp, nhưng các ngươi yên tâm, ta anh em nói mời khách khẳng định mời khách. Vương Thiên Nam cười nói ra, ta một hồi để bọc nhỏ mang mọi người trước đi qua. Sống phóng túng toàn coi như ta, các ngươi bao no tạo, ta muộn một chút liền đi qua. Ngươi không đi không có ý nghĩa à, yên tâm, ta làm xong khẳng định đi qua. Vương Thiên Nam cầm rượu lên cái bình nói ra, đến, ta theo đại gia kính chén rượu, không có ý tứ ngang, đến, làm một cái. Vương Thiên Nam giải thích nửa ngày về sau, lại kính đám người một chén rượu, đây mới gọi là lấy bánh bao nhất khối ra bao xương. Ca, ngươi làm gì đi a? Ngươi chớ để ý, ta có chút cấp bách việc. Vương Thiên Nam thấp giọng hướng hắn bàn giao nói, một hồi đã ăn xong, ngươi an bài bọn hắn đi chơi, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta muộn một chút sẽ đi qua. Ngươi hồi Long Thành a? Bánh bao thử thăm dò hỏi. Không phải, không phải, ta ngay tại trong vùng. Ha ha, ca, ngươi sẽ không lại cùng với nàng có liên lạc a? Bánh bao ánh mắt ái muội mà hỏi thăm. Vương Thiên Nam người này lòng dạ cũng liền dạng này, trong lòng có chút cái gì vậy, nháy mắt liền treo ở trên mặt. Chỉ cần là bên người người quen biết hắn, hắn nhất vểnh lên đuôi, người ta liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. Liên hệ ai vậy? Con mẹ nó, ngươi đừng nói mò. Vương Thiên Nam mắng một câu. Không phải đi khu bên ngoài. Vậy trừ nàng, ai còn có thể để ngươi hoa tửu đều không đi uống? Bánh bao nhẹ giọng khuyên nói ra. Ca, ta Vương gia gần nhất muốn làm sự tình tương đối nhiều. Ngươi kiềm chế một chút a. Ta nhờ ngươi dạy ta a. Vương Thiên Nam trừng mắt hạt châu quát hỏi. Được, đi. Ta không nói. Được rồi. Bánh bao bất đắc dĩ trả lời một câu. Người yên tâm đi. Trong lòng ta so với ai khác đều nắm chắc. Vương Thiên Nam mở ra sách tay, từ bên trong lấy ra 2 vạn khối tiền. Ban đêm dùng. Không đủ trước cùng ta thúc yếu điểm. Được. Bánh bao gật đầu. Ta đi. Vương Thiên Nam dặn dò xong, xoay người rời đi. Gọi điện thoại ngang. Ca. Bánh bao hô một tiếng. Vương Thiên Nam dừng lại một cái, đột nhiên quay đầu nhắc nhở, đừng mẹ hắn có thể chỗ nào nói mò, muốn để ta biết sau lưng ngươi nói huyên thuyên tử, tiểu dây bi ta cho ngươi vặn thành bánh quay trèo. Ai nha, ta đã biết, ta đi. Vương Thiên Nam nói xong, vội vã liền vào thang máy. Qua một lát sau, hôm nay không biết bị rót bao nhiêu rượu Vương Thiên Huy, sắc mặt đỏ tía. Thân thể đập gõ theo một gian bao phòng đi tới. Vịn vách tường muốn đi trước mặt phòng vệ sinh. Ha ha, người nói chính là thật hay giả a? CMN, ta lừa ngươi làm gì? Anh ta ngay tại đại phòng bên kia làm việc. Hắn chính miệng nói với ta. Vương Thiên Nam hồi Long Thành cũng mẹ hắn không có trung thực. 2 ngày này đều hướng bên ngoài chạy 4-5 lần. Cho cái kia nữ tại nội thành trong thuê cái phòng ở. Đều mẹ hắn vụng trộm vượt qua. Cái này có thể quá kích thích. Cái kia có thể không kích. Thích sao? Huynh đệ. Trương Tình lớn lên dạng liền mang cái tao chữ. Mà lại mẹ hắn là vợ của huynh đệ. Cái kia muốn ôm yêu đến nhất pháo. Không chữa được a? Bằng hữu, người nói Thiên Huy biết chuyện này sao? Hắn cũng không phải đồ đần. Mấy ngày nay trong viện lời đồn đều mẹ hắn truyền đến tiểu hài trong lỗ tai. Hắn có thể không biết sao? Chỉ là giả ngu mà thôi. Người nói hắn biết có thể sao thế? Người ta Thiên Nam là đại phòng hài tử, tộc trưởng cháu trai ruột. Hắn cái này nón xanh đeo lên còn không tính. Cái kia còn đến tại trên cánh tay đâm cái nhẫn chữ. Thang lầu bên trái trên bậc thang, truyền đến hi hi ha ha tiếng thảo luận. Vương Thiên Huy cổ cứng đờ ngẩng đầu. Ánh mắt màu đỏ tươi quét thang lầu bên kia một chút. Lầu một đại sảnh bên ngoài. Vốn là muốn lái xe đi Vương Thiên Nam. Vừa vặn đụng phải Ôn Bắc Lương cùng thị nghị hội mấy cái lãnh đạo nói chuyện phiếm. Lập tức bị ngăn ở trên bậc thang. Cùng bọn hắn hàn huyên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.